cả đời này không rời xa anh. Chương 994-2, đi gọi cô ta đến đây cho tôi. Góc truyện audio.com. Lửng mật, bà Ngôn nghe Phó Cảnh Ngộ mở miệng nhắc tới vấn đề này. Nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, liền biết Phó Cảnh Ngộ so với Diệp Phồn Tinh hiểu chuyện nhiều lắm rồi. Bà ta khoan hồng độ lượng mà nói. Được rồi, vợ cháu còn trẻ người non giả. Cô không so đo với hai đứa. Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười. Thật sao? Chỉ có điều cháu đang tò mò. Vì sao cô lại cảm thấy Ngôn Chiết thích Tinh Tinh? Bà Ngôn không dám nhắc tới vấn đề này ở ngay trước mặt lão thủ trưởng. Chính là sợ lão thủ trưởng truy cứu tới, sẽ đổ lên trên đầu Ngôn Chiết. Lão thủ trưởng đối với con trai luôn luôn rất nghiêm khắc. Nếu biết anh ta thích Diệp Phồn Tinh, phỏng chừng sẽ giáo huấn cho anh ta một trận. Nhưng làm sao bà Ngôn cũng không nghĩ tới, Phó Cảnh Ngộ lại chủ động nhắc tới đề tài này. Đây không phải là hại Ngôn Chiết sao? Bà Ngôn cứng đờ, não xoay chuyển thật nhanh. Là Tô Lâm Hoan nói, cô cũng chỉ đi hỏi thử, cũng không ý tứ gì khác. Tiểu Chiết nhà cô làm sao có thể thích Tinh Tinh được? Chuyện này căn bản không thể nào. Vì muốn bảo vệ con trai, ở trước mặt lão thủ trưởng, bà Ngôn cũng không đoái hoài tới truy cứu thái độ Diệp Phồn Tinh. Một lòng chỉ nghĩ thay Ngôn Chiết chối bỏ trách nhiệm. Diệp Phồn Tinh kinh ngạc nhìn lấy bà ta, không thể không nhìn bà Ngôn với cặp mắt khác xưa. Lão thủ trưởng ở bên cạnh nghe, cùng Tô Lâm Hoan có quan hệ gì? Bà Ngôn thở dài một cái, nghiêm túc nói, ông cũng biết, gần đây con trai chúng ta cùng Thập Thất có chút tiến triển. Nhưng Tô Lâm Hoan suốt ngày nhòm ngó đến con trai. Hôm nay tôi tìm cô ta để kêu cô ta tránh xa Ngôn Chiết một chút. Kết quả cô ta cũng thật buồn cười. Nói với tôi Tiểu Chiết không thích cô ta. Người con trai chúng ta thích là Diệp Phồn Tinh. Ông nói xem, loại chuyện hoang đường này, làm sao cô ta có thể nói ra được? Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái. Chuyện này, quả nhiên có quan hệ với Tô Lâm Hoan. Lão thủ trưởng nhìn về phía người giúp việc, hỏi, cô ta vẫn còn ở đây chứ? Vẫn còn ở nhà Bùi phu nhân à, đi gọi cô ta đến đây cho tôi. Mau like và bỏ phiếu để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào. Cách chương.